Thái cổ cuồng ma, chương 1267, Vương tự tình. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phượng Kinh Long nhìn sắc mặt âm trầm Hoàng Phục Thiên, trong lòng có chút cảm khái cùng bất đắc dĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn biết cùng Hoàng Phục Thiên giữa đã có ngăn cách, ngày sau chỉ có thể càng lúc càng xa, mà Hoàng Phục Thiên trải qua lần đả kích này, không trước hăm hở, có là để cho hắn đều kinh hãi âm trầm. Bất quá, việc đã đến nước này, Phượng Kinh Long cũng vô lực thay đổi cái gì, chỉ có thể nói hắn đã hết sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hai người cũng yên lặng lúc đột nhiên Hữu Đạo thanh âm truyền tới. Thiếu tộc có người cầu kiến thiếu tộc, nói hắn biết Lý Hữu Tài lai lịch. Hoàng Phục Thiên hai mắt bộc phát ra kinh người sát ý, nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng, thấp giọng nói. Dẫn hắn tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm, Phượng Kinh Long tùy tùng mang theo một tên áo bào cho thanh niên đi lên trước. Áo bào cho thanh niên sắc mặt phổ thông, mang theo một phần thật thả ý, cả người nhìn phổ thông không thể đang bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Phục Thiên hai tròng mắt ngưng mắt nhìn áo bào cho thanh niên, đôi mắt lóe lên tàn khốc thấp giọng nói. Ngươi là ai, nhận biết Lý Hữu Tài? Tại Hạ U Minh Cầu ngày ngày hồn thánh tông đệ tử Vương tự tình gặp qua hai vị đạo hữu. Áo bào cho thanh niên vẻ mặt ung dung, ôm quyền nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Qua mà nói chuyện, Phượng Kinh Long bên phải tay khẽ vẫy, trực tiếp đem áo bào cho thanh niên mang tới chiến xa màu vàng óng trên. Đưa người biết liên quan tới Lý Hữu Tài lai lịch toàn bộ nói hết ra. Hoàng Phục Thiên trầm thấp nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo ta được biết kia Lý Hữu Tài cũng không phải là chư thiên thế giới người. Áo bào cho thanh niên Vương tự tỉnh đảo, không phải là chư thiên thế giới người. Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên đều là ngẩn ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hai người con ngươi kịch liệt ngưng tụ, kia Hoàng Phục Thiên trong mắt sát ý nổ bắn ra, đạo. Ngươi là nói kia Lý Hữu Tài là kia nơi cấm kỵ người. Phải, Vương tự tình gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi như thế nào biết được? Phượng Kinh Long lạnh lùng nói. Ta Thiên Hồn Thánh Tông có siêu hồn thuật, mấy năm trước ta từng gặp được một tên nơi cấm kỵ tu sĩ, bởi vì tò mò nơi cấm kỵ là dạng gì, cho nên vận dụng siêu hồn thuật được lấy kia nơi cấm kỵ tu sĩ trí nhớ. Vương tự tỉnh đảo, vốn là còn không cảm thấy cái gì, nhưng lần này thấy Lý Hữu Tài sau ta mới nhớ lại kia Lý Hữu Tài cùng nơi cấm kỵ tu sĩ trong trí nhớ người giống nhau như đúc, người kia nguyên danh là Tần Vũ, dùng tên giả Lý Hữu Tài, là nơi cấm kỵ tu sĩ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở nơi cấm kỵ có thể nói không người không biết không người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hiểu, Vương tự tình thấp giọng nói. Phượng Kinh Long vừa giận vừa sợ, vạn vạn không nghĩ tới kia Lý Hữu Tài cũng không phải là chư thiên thế giới người, mà là kia nơi cấm kỵ người. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Phục Thiên lồng ngực chập trùng kịch liệt, trong mắt sát ý nổ bắn ra, hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến chính mình lại sẽ bị một cái nơi cấm kỵ con kiến hôi cho nhục nhã, đánh bại. Như bị hắn người biết được, hắn Hoàng Phục Thiên làm sao có thể đủ ngẩng đầu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô tận sát ý cùng tức giận, xấu hổ cơ hồ khiến Hoàng Phục Thiên bạo tẩu, cuối cùng ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Vương tự tình, trong mắt sát ý đột một hiện lên một luồng nồng nặc sát ý, Vương tự tình sớm có dự liệu đạo. Hoàng thiếu tộc, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết được, tuyệt không sẽ tiết lộ ra ngoài, hơn nữa, hôm nay tới đây ta là nghĩ tưởng giúp Hoàng đạo hữu huyết tẩy thù này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia Lý Hữu Tài đắc tội qua ngươi. Phượng Kinh Long ngưng mắt nhìn Vương tự tình đạo, so với hắn Hoàng Phục Thiên tỉnh táo không ít. Không có, ta cùng Hoàng thiếu tộc bản chi kỳ đã lâu, luôn muốn đuổi theo Hoàng thiếu tộc, mà lần này thật vất vả có cơ hội, tại hạ đương nhiên sẽ không bỏ qua, xin Hoàng thiếu tộc tác thành, mà Lý Hữu Tài đầu người chính là Vương tự tình cho Hoàng thiếu tộc lễ vật. Vương tự tình quỳ một chân trên đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, cùng lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tưởng tượng là tốt đẹp nhưng thực tế lại để cho Tần Vũ ba người buồn bực. Vốn tưởng rằng có hư không hoa có thể tùy ý ngao du tạo hóa mộ khu vực trung tâm, lấy được tạo hóa, nhưng qua lại tạo hóa mộ trung tâm suốt 3 tháng, ba người cái gì cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ toái phiến toàn bộ đều hóa thành phế tích, cũng không biết là bị các đời tiến vào yêu nghiệt đoạt được, hay lại là nơi này là trong đại chiến tâm đưa đến không còn ngọn cỏ nguyên nhân, khu vực trung tâm giới chi toái phiến tuy nhiều, nhưng đều là phế tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có tạo hóa coi như Tần Vũ còn dự định cảm ngộ thiên địa tàn hồn, nhưng những thứ này giới chi toái phiến sớm không cái gì tàn hồn, hẳn là thụ đại chiến ảnh hưởng. Ngày hôm đó, ba người đứng ở tạo hóa mộ khu vực trung tâm thiên về sâu bên trong một cái giới chi toái phiến bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đúng là không vui một trận a, Tần Vũ bất đắc dĩ cười nói thật đối với tạo hóa mộ khu vực trung tâm chuyến đi Tần Vũ thật đúng là báo kỳ vọng rất lớn. Cho là có hư không hoa tất nhiên có thể có được tạo hóa, nhưng không nghĩ cái gì cũng không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Kim Ngưu cũng là sắc mặt cứng ngắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy, về phần Ôn Đắc Đạo chính là mặt đầy thản nhiên, mặc dù tạo hóa không được nhưng một đường từ Hoàng Kim Ngưu nơi này nghe đã để cho hắn mở rộng tầm mắt. Nếu có tạo hóa đó mới kêu lạ, người suy nghĩ một chút mỗi lần mở ra chư thiên thế giới đều có hơn 8.000 người, những năm gần đây có bao nhiêu yêu nghiệt đã tiến vào nơi này. Góc truyện audio.com, có bao nhiêu yêu nghiệt giao thiệp với qua khu vực trung tâm? Nếu như nơi này có tạo hóa lời nói, đã sớm bị bọn họ lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, người có thể được hư không hoa, liền có thể bảo đảm những người khác không chiếm được. Cho nên, nơi này không tạo hóa cũng thuộc về bình thường. Hoàng Kim Nghiêu cứng ngắc nói, theo như ngươi nói như vậy kia khu vực trung tâm đã không tạo hóa. Tần Vũ cao mày, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản thánh cũng không tin tạo hóa mộ lớn như vậy bọn họ cũng có thể có được đi tiếp tục tìm. Hoàng Kim Nghiêu cắn răng nói. Sau đó, ba người tay cầm hư không hoa tiếp tục thâm nhập sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng sau, khu vực trung tâm sâu bên trong, lúc này hư không loạn lưu đã tới trình độ kinh khủng. Coi như là Phượng Kinh Long kia 6 con thú dữ sợ rằng đều không cách nào qua lại tự do, mà có thể đến nơi đây tuyệt đối là yêu nghiệt như Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên như vậy tầng thứ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, nơi này không chỉ có hư không loạn lưu còn có không gian liệt phùng, cùng với không tên uy áp cùng lưu lại quy tắc chi lực, nhân quả chi lực. Coi như ba người có hư không hoa cũng phải cẩn thận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ tạo hóa mộ khu vực trung tâm sâu bên trong giống như một chiến trường một dạng trong không gian trôi dạt rất nhiều bỏ hoang vật có tàn binh cũng có thi thể cốt cách mà ở chỗ này giới chi toái phiến đã rất ít cho dù có cũng là phi thường tiểu. Nơi này thật có tạo hóa. Lần này là Ôn Đắc Đạo mở miệng, nhìn mênh mông tràn ngập vô số quy tắc chi lực tạo hóa mộ trung tâm, hắn không kìm lòng được hỏi, trên mặt đã có tái nhợt ý anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù có hư không chi hoa, nhưng nơi này bao phủ khí tức quá mức kinh khủng, để cho người luôn có một cổ như có như không cảm giác nguy cơ, rất là khó chịu. Có nhất định là có, nhưng có thể hay không lấy được còn phải dựa vào cơ duyên. Hoàng Kim Nghiêu đạo thanh âm rõ ràng so với trước kia thấp hơn khí muốn yếu rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này hẳn là ngày xưa trong đại chiến tâm, có thể hay không bọn họ nói thiên vẫn chi địa ở nơi này. Tần Vũ là quét qua bốn phía mênh mông hư không, suy đoán đạo. Lần này có hư không hoa tự nhiên muốn tới tìm tòi một phen, nếu có thể tìm được kia thiên vẫn chi địa chuyến này không uổng. Hoàng Kim Nghiêu tràn đầy trông đợi nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đối với nơi này quá khứ cực kỳ biết, cũng biết kia thiên vẫn chi địa ý vị như thế nào. Nếu như không có hư không hoa hắn có lẽ còn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hắn tự nhiên biết đánh thiên vẫn chi địa chủ ý coi như không tìm được cũng phải tìm một phen. Ừ tiếp tục tìm đi, Tần Vũ gật đầu, ba người tiếp tục tại mênh mông trong hư không vùng tìm kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.